Nhưng bây giờ đồng khí liên chi, có cùng chung địch nhân. Có lẽ Diệp thiếu gia có thể khắc chế vạn giới vương đồ cũng nói không tốt. Nhưng là, hắn tiến nhập đâu xuất thiên, liền nghe thế cái trọng đại tin tức, lập tức trợn tròn mắt. Thần cách chân thần bán thành phẩm đều bị trộm lấy, hơn nữa đã rơi vào Dương Kỳ trong tay. Nếu như không mau đối phó, trước hết nhất không may đúng là hắn. Bởi vì 3 tháng về sau, hắn muốn cùng Dương Kỳ tại thiên đạo vận chuyển thần điện trong tỷ võ. Một khi không được, tự là ngã xuống kết cục. Cho dù là đã thất bại, cũng bị người trong thiên hạ chế nhạo, không còn có nơi sống yên ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 759. Ám sát Cửu Dương Tông chủ. Cửu Dương Tông chủ tâm trung tự định giá, thế nào đem Dương Kỳ đưa chi vào chỗ chết. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị đồ cổ tiếp lời nói. Lần này, kia Long Ngạo Thiên tiểu tử ở thiên đạo vận chuyển thần điện chung, bắt Long Vương, đánh làm náo động, kinh hãi được mấy tôn đồ cổ cũng không dám ra ngoài tay, miễn gặp gỡ đến sỉ nhục, thắng chi không võ, không thắng phản xấu hổ. Là, bất quá chúng ta biết, người này chưa trừ diệt, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không tốt, không tốt, hay là chưa trừ diệt dụng hắn, đem hắn nhốt lại. Đối với chúng ta hộ đạo liên minh làm sự tình mới là tránh đạo, dù sao năng lực của hắn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hừ, kia Vương Càn cùng Đông Vô Huyết hai đại lão tổ lại duy trì người này, không biết là nghĩ như tiết. Này mấy vị cùng Cửu Dương Tông chủ cùng nhau đồ cổ, chính là hắn mời đi ra một số môn phái khác cao thủ lão tổ, ngày đó cũng không có ở thiên đạo vận chuyển thần điện chung, không biết tin tức. Hiện tại vừa nghe nói, sẽ tới sức lực. Dương Kỳ giá trị, bọn họ trong lòng rõ ràng, cho nên cùng Cửu Dương Tông chủ liên hiệp chung một chỗ, chuẩn bị chèn ép, nhốt người này. Không lại, bọn họ đã biết rồi Dương Kỳ nhốt Long Vương, vừa ăn cắp rất nhiều thần đạo mầm móng cùng chân thần thần cách. Cũng biết người này chính là muôn đời không xuất thế kỳ tài, khó đối phó, hơn nữa cũng muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mới án binh bất động. Mấy vị nói thật hay. Cửu Dương Tông chủ nhìn mấy tôn đồ cổ, trong lòng mắng, từng đoàn cáo ra, xuất công không xuất lực, lại muốn được chia chỗ tốt, dứt khoát đi đút lót Long Ngạo Thiên tiểu tử kia tính. Tốt lắm, chư vị cũng đừng lo lắng. Một vị đậu xuất hoàng triều thân vương mở miệng, tiểu tử này không có gì cùng lắm thì, có thể ăn cắp đến chân thần thần cách cùng nhiều như vậy thần đạo mầm móng. Hoàn toàn là thừa lúc Diệp thiếu tiểu tử kia uy phong, nhặt được đại tiện nghi, đều là Diệp thiếu nắm giữ đậu xuất bổn nguyên, mới có thể tiến vào trong đó, nếu không nghe lời, nói đó có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn coi như là nhận được chân thần thần cách, cũng không cách nào luyện hóa, vật này, coi như là một số bán thần lão tổ đều không thể luyện hóa, huống chi là hắn, một khi tùy tiện luyện hóa, hắn sẽ bị khổng lồ thần lực trực tiếp chấn động mà chết. Kia không nhất định, tiểu tử này có thể có một chút môn đạo. Cửu Dương Tông chủ vội vàng nói, tóm lại bất kể nói như thế nào, hiện tại chúng ta Cửu Dương Thần Tông cùng Đậu Xuất Vương Triều, đứng ở cùng trận tuyến thượng, các ngươi phái người, cùng chúng ta cùng nhau, mau đi xuống, tới hộ đạo liên minh bên trong, áp đảo cái khác ủng hộ Long Ngạo Thiên tiểu tử kia trưởng lão. Sau đó bắt ở hắn, cướp lấy trở lại chân thần thần cách. Cái này không thể nóng vội. Một vị thân vương, ta giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay, để hắn muốn sống không được. Dĩ nhiên, chúng ta đang chuẩn bị một ngọn vô địch đại trận, đậu xuất chân thiên thần cung kiếp nạn trận pháp. Chính là thượng cổ thời đại, đậu xuất thiên chủ đại thần, đối kháng cái khác thần linh biện pháp. Có thể tạm thời chế chủ Chu Tiên Vương phù lục năng lực. Không lại tiểu tử này rất cơ trí, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, sẽ ẩn giấu đi. Cho nên ở cơ hội tốt nhất, chính là ngươi cùng hắn tỉ thí thời điểm, ở thiên đạo vận chuyển thần điện chung, chúng ta trước đó bố trí xuống tới đại trận, tự hoàn toàn có thể đem hắn chém giết. Một vị thân vương nói, Vinh Quang thân vương nói không sai. Không lại hiện tại hộ đạo liên minh bên trong, một số đồ cổ ủng hộ người này, chúng ta muốn hạ thủ phi thường khó khăn, cho nên tự phiền toái Cửu Dương Tông chủ ở đoạn thời gian này chung, nhiều hơn cùng những người khác câu thông. khiến cho bọn họ ngoài mặt ủng hộ tiểu tử kia, âm thầm đối phó hắn là được rồi. Cửu Dương Tông chủ xoay chuyển ánh mắt, trên mặt tự hiển hiện ra nụ cười. Cái này chư vị yên tâm, ta tự nhiên có chu toàn, nhưng thật ra tiểu tử này cho là mọi việc đều thuận lợi. Bằng vào một chút bản lãnh, có thể để những thứ kia đồ cổ ưu ái, nhưng thật ra những thứ này đồ cổ trong lòng cũng biết. Bất quá là dụ dỗ đứa trẻ thôi, một cái thần thoại cảnh giới cũng không có tới tiểu tử, có thể cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Không sai, ta nghĩ lên Đông Vô Huyết, còn nữa Vương Càn hai đại lão tổ tựu trong lòng tức giận, này hai đại lão tổ bực nào thân phận, lại đi duy trì tiểu tử này lấy lòng. Bất quá bọn hắn bản tính âm hiểm, nghĩ đạt được ích lợi, đây là không gì đáng trách. Một vị hộ đạo liên minh đạo lỗi thời nói, vị này đồ cổ, gọi là Vạn Vẫn Đạo Nhân, một tờ mặt ngựa, hẹp dài âm trầm, thật giống như trong truyền thuyết Mã Vương gia. Hắn vừa mở miệng, tự âm khí tùm, làm cho người ta không rét mà run, ngay cả mấy người thân vương đều có điểm không thích ứng. Bất quá ta chỉ cần âm thầm vừa nói, tiểu tử này chiếm được chân thần thần cách, bọn họ sẽ lập tức trở mặt, đối phó tiểu tử này, đến lúc đó. Không sai, không lại như cũ phải cẩn thận, để tiểu tử này phát hiện, chúng ta đại kế mưu tử không cách nào được như ý. Bệ hạ cho chúng ta nhất định phải cướp lấy đến chân thần thần cách, nếu không nghe lời hắn thành thần đại kế tự khó khăn. Còn nữa, chúng ta đậu xuất thiên vương triều, đã cùng Diệp Thiếu 72 tổ thủy hòa bất dung, tương lai trở mặt, chư vị rốt cuộc là trợ giúp ai? Mấy vị thân vương đồng thời hỏi. Tự nhiên là trợ giúp đậu xuất thiên vương triều. Đậu xuất thiên vương triều hoàng đế bệ hạ, đồn đại đã công lực thông thần, đạt tới nửa bước chân thần cảnh giới. Chỉ kém một ít, có thể thành tựu vĩ đại chư thần, chúng ta sau này cũng phải khi hắn dưới trướng làm sự tình, hơn nữa hộ đạo liên minh hết thảy chuyện, cũng phải dựa vào hắn tới xử lý. Cửu Dương Tông chủ vội vàng nói, rất tốt, rất tốt, mấy vị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó, chúng ta hữu thần đạo mầm móng kính dâng đi lên, làm lễ vật, mấy vị chiếm được hậu lễ, cũng có thể đi mượn hơi môn phái khác, cùng chung triệu khai nghị hội. Khiến cho chúng ta đậu xuất thiên trưởng lão danh sách ở hộ đạo liên minh bên trong nhiều một chút. Còn nữa khởi xướng hộ đạo liên minh mấy vị vô thượng thái cổ đại năng, ở hỗn độn mảnh nhỏ trung tu hành, ẩn núp không ra. Gần đây các ngươi cũng nhiều nhiều câu thông xuống. Mấy vị thân vương bắt đầu tiễn khách. Lập tức, Cửu Dương Tông chủ nhóm người đứng lên cáo từ. Chờ Cửu Dương Tông chủ nhóm người sau khi đi, mấy vị đồ cổ thân vương liếc nhau một cái. Những thứ này hộ đạo liên minh đồ cổ, mọi người cũng âm hiểm sắc bén, chưa đầy làm mưu, không lại cũng không thể thiếu bọn họ. Bọn họ là đối phó Diệp Thiếu con cờ, nhưng là chúng ta như cũng muốn cùng Diệp Thiếu hư bằng uy di, để cho bọn họ cùng hộ đạo liên minh một số đại năng lẫn kiềm chế. Là hộ đạo liên minh này một nhóm đồ cổ thanh thế rất lớn, nhưng là càng lợi hại hơn là thật một số núp hỗn độn mảnh nhỏ chung, tìm hiểu vô thượng thần đạo, thậm chí bắt đầu leo thang trời đồ cổ, những người này phía sau màn thao túng, nói không chừng cũng nhắm ngay chân thần thần cách, chúng ta cẩn thận một chút. Dĩ nhiên, hộ đạo liên minh không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Khởi xướng người ý đồ chân chánh, là nhất thống tiên giới, thanh thế lớn, chúng ta bây giờ đậu xuất thiên tiên giới không thể chống lại. Kia thần long bộ bên kia làm sao bây giờ? Vạn nhất tìm tiểu tử kia động thủ, đả thảo kinh xà. Thần long bộ người, tự nhiên có Cửu Dương Tông chủ đi câu thông, chúng ta không cần lo lắng, chờ một chút. 71 tổ sẽ đến, đại biểu cho Diệp Thiếu truyền lại ý chí, chúng ta muốn thám thính một cái hư thật, nhìn Diệp Thiếu rốt cuộc chiếm được đậu xuất thiên mấy phần bổn nguyên truyền thừa. Những thứ này đồ cổ đều là ở lục đục với nhau, lẫn phòng bị. Đậu xuất thiên cũng không phải là thứ tốt. Cửu Dương Tông chủ sau khi đi ra, vừa cùng mọi người ở một cái trong phòng tụ tập. Bọn họ ở đậu xuất thiên bên trong, cũng có động phủ sản nghiệp cùng làm ăn. Hiện tại, chúng ta riêng của mình phân công, đi thuyết phục những thứ kia đối với Long Ngạo Thiên tiểu tử có hảo cảm đồ cổ. Còn nữa, có người muốn đi thuyết phục thần Long Bộ, đây là mấu chốt nhất. Tốt, chúng ta bây giờ phải đi, chờ 3 tháng sau,